Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1516, chương 1493, vua không ngai. So sánh với thế giới các quốc gia yên lặng đến, toàn bộ quốc tế ám võng lại là một mảnh xôn xao cùng chấn động. Tại ngắn ngủi không đến 3 ngày thời gian, liên quan tới chư thần trên hoang đảo đã phát sinh tin tức thì là tại quốc tế thầm trên võng tản ra. Để đến vô số người làm chư thần hoang đảo thần kỳ mà cảm thấy vô cùng rung động cùng sợ hãi thán phục, ngay tại mọi người vì chư thần hoang đảo thần kỳ mà cảm thấy rung động cùng sợ hãi thán phục phía trên, một phần thầm bảng bài danh 18 Ấn Độ Đan Vương vẫn lạc thiếp mời chính là hiện lên ở mọi người trong tầm mắt, đánh thẳng vào mọi người tâm linh, hấp dẫn mọi người ánh mắt. Làm cho rất nhiều người không khỏi chủ địa điểm đánh đi vào. Điểm tiến thiếp mời, hiện lên ở trong tầm mắt mọi người là đơn giản vô cùng mà tràn đầy nồng đậm rung động tin tức một. Câu, chư thần hoang đảo, táng long hồ phía trên thầm bảng bài danh 18 Ấn Độ Đan Vương chủ động khiêu khích phía Tây. Bạo quân, bị một chiêu miểu sát. Cái này sao có thể... Ấn Độ Đan Vương thế nhưng là thầm bảng xếp hạng thứ 18 siêu cấp cường giả. Hắn làm sao lại bị phía Tây bạo quân miểu sát? Tuy nhiên phía Tây bạo quân thực lực cực mạnh, nhưng là làm sao có thể miểu sát Ấn Độ Đan Vương? Cái này thiếp mời là gạt người a? Nhìn lấy bản này thiếp mời, vô số người nhao nhao nhắn lại nghi vấn, đồng thời vây xem người càng ngày càng nhiều. Không sai mà vừa lúc này. Tại quốc tế ám võng phía trên có được vượt qua cao danh khí số liệu phân tích đại đế Peter tại thời. Khắc này lại là lặng yên ở giữa hiện thân. Hắn vẻn vẹn chỉ để lại một câu nói. Ta đã theo bằng hữu cái kia bên trong đạt được xác minh. Ấn Độ Đan Vương xác thực bởi vì khiêu khích phía Tây bạo quân bị tại Táng Long Hồ phía trên một. Chiêu miểu sát, theo số liệu phân tích đại đế Peter hiện thân thuyết pháp. Mọi người đối với cái tin tức này lại không nghi vấn. Vô số người đều là cảm thấy chấn kinh cùng hoảng sợ. Ai có thể nghĩ đến, thầm bảng bài danh 18 siêu cấp cường giả Ấn Độ Đan Vương vậy mà lại bị bạo quân một chiêu. Miểu sát, bất quá, nghĩ lại, mọi người cũng liền thoải mái. Phía Tây bạo quân đứng hàng thầm bảng thứ 3 tuy nhiên hữu danh vô thực. Nhưng là nếu như hắn vận dụng đại chiêu lời nói xác thực là có thể miểu sát Ấn Độ Đan Vương. Thế nhưng là, mọi người căn bản cũng không biết miểu sát Ấn Độ Đan Vương. Bạo quân chẳng qua là tiện tay mà làm. Ngay tại mọi người vì cái tin tức này cảm thấy chấn kinh cùng hoảng sợ thời điểm. Mặt khác một đầu càng để cho người rung động tin tức thì là truyền ra. Phía Tây bạo quân lần nữa phát uy. Nổi giận chém thầm bảng thứ 12 cường giả Bengal đế vương. Theo cái tin tức này truyền ra, mọi người trên mặt không khỏi hiện ra nồng đậm vẻ kinh ngạc. Cái này bạo quân là muốn nghịch thiên sao? Sau một khắc, bọn họ chính là không chút do dự điểm tiến thiếp mời. Tại thiếp mời bên trong miêu tả phía Tây bạo quân một thân một mình đối mặt nước Mỹ siêu năng chiến. Đội, nước Mỹ tam giác châu bộ đội đặc chủng. Nước Nga tín hiệu cờ cùng Alpha đặc chủng bộ đội cùng Kim Đế bảo vệ Đức. Bengal đế vương các loại rất nhiều cao thủ vây công. Sau cùng bị Lam Phong bọn họ cường thế phản sát kỹ càng đi qua. Làm cho mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Mà lại càng thêm làm cho mọi người khó mà tin được là số liệu phân tích đại đế Peter đối với cái. Tin tức này đồng dạng là tiến hành xác minh. Gia hỏa này là muốn nghịch thiên sao? Ngọa tào. Bạo quân đây là muốn gây sự tình a? Mẹ nó, muốn hay không bựa như vậy? Đại ca, kiềm chế một chút, không nên đem thầm trên bảng đông đảo cường giả cho giết hết a. Nhìn lấy bản này thiếp mời nội dung, mọi người triệt để là bị bạo quân hung hãn cho kinh hãi đến. Gia hỏa này không chỉ có giết thầm bảng hạng 12 Bengal đế vương, lại còn không có Captain America cầm đầu siêu năng chiến đội. Làm cho mọi người khó có thể đi tin tưởng. Ngay tại mọi người vì Lam Phong chém giết thầm bảng thứ 12 Bengal đế vương tin tức cảm thấy chấn kinh cùng hoảng sợ thời điểm. Một đầu càng mãnh liệt hơn tin tức xác thực ở thời điểm này truyền tới kiếm hoàng thuấn sát. Thầm bảng thứ 6 Kim Đế bảo vệ Đức. Thực lực siêu quần. đứng hàng thầm bảng thứ 3. Theo bản này thiếp mời xuất hiện, trong nháy mắt gây nên vô số người điểm kích. Không ai từng nghĩ tới phía Tây Hắc Ám thế giới kiếm hoàng vậy mà lại ở thời điểm này che lại. Bạo quân danh tiếng đem kim đế bảo vệ đức miểu sát. Không, phải nói là trong nháy mắt miểu sát. Bởi vì theo bản này thiếp mời nội dung miêu tả, kiếm hoàng Mihawk động thủ miểu sát kim đế bảo vệ đức vẻn vẹn chỉ không cần đến một giây thời gian. Mà lại căn cứ tin tức mới nhất, kiếm hoàng Mihawk tại quốc tế ám võng thầm trên bảng bài danh sắp lên tới thứ 3. Nhìn đến đây, vô số người đều là một mặt nghi vấn. Có người càng là bắt đầu chửi mẹ, ngọa tào, có lầm hay không? Đầu tiên là đến cái bạo quân, bây giờ lại xuất hiện một cái kiếm hoàng. Muốn hay không mạnh như vậy? Kiếm hoàng Mihawk ta là biết, Hắc Ám thế giới tứ hoàng một trong, thực lực phi phàm, nhưng là ngươi nói hắn miểu sát kim đế bảo vệ đức, mà lại toàn bộ quá trình không đến một giây đồng hồ. Đánh chết lão tử cũng không tin. Cái quái gì a? Kiếm này hoàng nếu là thật có thể thứ ba. Ta trực tiếp ăn SSJT. Người đây là làm thầm bảng thứ ba bạo quân cùng thần chi tử Adam không còn a. Tê liệt, đừng ở chỗ này nhao nhao. Trên lầu tranh thủ thời gian trực tiếp ăn SSJT đi. Thầm trên bảng bài danh đã biến. Kiếm hoàng Mihawk bài danh thật đứng hàng thầm bảng thứ ba. Cái gì? Cái này sao có thể? Ngay sau đó vô số người đều là không khỏi đem ánh mắt rơi vào thầm trên bảng. Lại phát hiện nguyên bản bài danh thầm bảng thứ 3 thần chi tử Adam cùng phía Tây bạo quân đều là biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là kiếm hoàng Mihawk. Ngọa tào, có lầm hay không? Bài danh thật biến. Bạo quân cùng thần chi tử Adam đi đâu? Tại sao không có ở trong tối trên bảng nhìn thấy bọn họ tên? Đúng a. Bạo quân cùng thần chi tử Adam tên đâu? Cho dù là bọn họ bài danh theo kiếm hoàng Mihawk thay thế, ở trong tối trên bảng cũng cần phải có bọn họ bài danh mới đúng a. Vô số người nhìn lấy cái kia mới nhất quốc tế thầm bảng, một mặt mộng bức. Thế nhưng là ngay lúc này một đầu tràn ngập bạo tạc tính tin tức thì là từ quốc tế ám võng quan phương phát ra. Thần chi tử Adam vẫn lạc bạo quân chi thủ. Cái gì? Thần chi tử vẫn lạc tại bạo quân trong tay. Nhìn lấy cái này tin tức tiêu đề, vô số mắt người đều đỏ, cả người tại chỗ thì nổ. Nhanh chóng điểm đi vào bản này thiếp mời, người đề xuất chính là quốc tế ám võng quan phương bá chủ chi một thiên hậu Hera. Nàng lấy một cái người chứng kiến thân phận tự mình tại hiện trường giảng thuật bạo quân Lam Phong cường thế chém giết thần chi tử Adam toàn bộ quá trình. Thậm chí còn có phối đồ cùng video. Có thể nói là rung động thật sâu mọi người nhãn cầu. Đương nhiên cái này phối đồ cùng video chính là thiên hậu Hera trộm ghi chép lại. Thân thể vì quốc tế ám võng bá chủ một trong. Nàng rất rõ ràng những tin tức này trọng yếu. Tuy nhiên thiếp mời bên trong hình ảnh cùng video đều là chỉnh lý. Nhưng là phối hợp với thiên hậu Hera cái kia đặc sắc văn tự miêu tả. Lại là có thể khiến mọi người tinh tường tưởng tượng ra toàn bộ chiến đấu toàn bộ quá trình. Mà lại tại toàn bộ trong quá trình chiến đấu, danh chấn thế giới thần chi tử Adam gần như là bị bạo quân Lam Phong lấy ưu thế áp đảo đánh giết. Cho dù là cuối cùng hắn không tiếc thi triển ra bí pháp, càng thêm làm cho mọi người cảm thấy chấn kinh cùng hoảng sợ là bạo quân Lam Phong theo thần chi tử Adam chiến đấu cũng không phải là xây dựng ở song phương đều là tại công bình trong hoàn cảnh. Đang cùng thần chi tử Adam trước đó, bạo quân Lam Phong đã theo nước Mỹ siêu năng chiến đội các loại đông đảo liên quân nhất chiến. Tiêu hao rất lớn. Tại dưới tình huống như vậy, bạo quân vẫn là lấy ưu thế tuyệt đối đem thần chi tử Adam chém giết. Khủng bố như thế thực lực, làm cho tất cả nhìn qua thiếp mời mọi người thất thần sững sờ. Trong lòng tràn ngập trước đó chưa từng có rung động. Trước đó những đối đó bạo quân Lam Phong thực lực bài danh thầm bảng thứ 3 mà cảm thấy nghi vấn. Mọi người tại thời khắc này lại là triệt để nghẹn ngào. Bọn họ ánh mắt nhìn chằm chằm thiếp mời. Há to mồm, một mặt rung động, thật lâu khó có thể nói ra lời. Mà những nguyên bản đó thì chống đỡ phía Tây bạo quân Lam Phong mọi người tại thời khắc này lại là nhịn không được cất tiếng cười to. Ha ha, không hổ là ta thần tượng. Ngưu bức a, cái gì thần chi tử Adam cùng ta thần tượng so ra cũng là cặn bã. Bạo quân tên, quả nhiên bất hư truyền. A, trước kia chút xem thường bạo quân đám cặn bã đâu. Các ngươi cút ra đây cho ta. Tiếp tục chu lên a. Nghĩ không ra thần chi tử Adam vậy mà đều vẫn lạc tại bạo quân trong tay. Người này thật sự là quá trâu. Ha ha, quá ngưu bức. Tại vô số người làm bạo quân thực lực cảm thấy rung động cùng sợ hãi thán phục lúc. Có người xách ra trong lòng mình nghi vấn. Không đúng, mọi người phát hiện thầm bảng vấn đề không có. Đệ nhất đệ nhị cũng không có thay đổi. Thứ ba thành vì kiếm hoàng mi hóc. Như vậy bạo quân xếp hàng thứ mấy đâu? Đúng a, thầm trên bảng tại sao không có bạo quân bài danh? Đúng đúng đúng, ta cũng phát hiện, cái này không cần phải a. Theo người kia sách đi ra, mọi người cũng đều là nhao nhao nghi ngờ mở miệng. Mà vào lúc này, quốc tế ám võng nhưng lại tuyên bố mặt khác một đầu tin tức thời sự vua không ngai. Vua không ngai, thật là khí phách tiêu đề. Đến cùng là ai dám dùng bốn chữ này? Mang vô số hiếu kỳ. Mọi người đều là không kịp chờ đợi ấn mở bản này tin tức thời sự. Ấn mở bản này tin tức thời sự cùng đưa tin. Nhưng phàm là nhìn qua người đều bị trong này tin tức chỗ rung động thật sâu. Tại bản này báo cáo tin tức bên trong tin tức so với trước đó thần chi tử Adam vẫn lạc bạo quân. Chi thủ bên trong tin tức còn muốn tới kinh bạo. Khiến mọi người cảm thấy vô cùng hoảng sợ cùng kinh dị. Thậm chí là khó có thể đi tin tưởng. Quả thực là như là nhìn thần thoại cố sự. Nghe thiên thư. Cái gì? Ngươi không tin. Vậy chúng ta đến ngó ngó. Ta thao mẹ nó. Bạo quân chi nộ. Lực phá chiến hạm. Lấy một kiếm chi uy. Đem một chiếc nước Nhật dài đến 15 mét tiểu hình chiến hạm một phần vì hai. Đây là cái gì quỷ? Còn có càng quá đáng. Bạo quân sinh tử lúc thi triển ẩn tàng thủ đoạn. Mở ra thần bí đại chiêu. Dây mất rất nhiều chiến hạm. Mẹ nó a, hoàn thi phát triển ẩn tàng thủ đoạn. Mở ra thần bí đại chiêu. Cái này mẹ nó là chơi đùa đâu. Cuối cùng bạo quân đại phát thần uy. Lấy sức một mình diệt đi nước Mỹ. Nước Nhật, Hàn Quốc chú chư thần hoang đảo hạm đội. Nhìn đến đây. Mọi người quả thực là triệt để im lặng. Tiểu biên, người biên cố sự muốn hay không như thế không hợp thói thường. Lấy lực lượng một người diệt chiến hạm, coi ngươi là thần tiên đâu. Vô số người một mặt xem thường cùng khinh thường, đang muốn đóng lại bản này thiếp mời. Thế nhưng là, bọn họ ánh mắt lại bị phía dưới rất nhiều vệ tinh ảnh chụp cùng video hấp dẫn. Nhìn lấy phía trên ảnh chụp cùng thiển cận nhiều lần. Tất cả mọi người triệt để kinh ngạc đến ngây người lộn xộn. Cái này lại là thật. Sau một khắc, mang theo vô tận hoảng sợ rung động cùng run rẩy thanh âm thì là theo mọi người miệng bên trong. Truyền ra, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng phía trên những tin tức này vậy mà lại là thật. Bất luận là bạo quân lực trảm chiến hạm vẫn là hủy diệt chiến hạm đều là thật sự tồn tại. Mà lại là có đồ có chân tướng. Làm cho mọi người khó có thể đi tìm hiểu cùng tin tưởng. Làm vô số người làm mảnh này tin tức thiếp mời cảm thấy hoảng sợ cùng chấn kinh thời điểm. Quốc tế ám võng quan phương tại thời khắc này thì là ban bố phía Tây bạo quân Lam Phong tại quốc tế. Ám võng thầm trên bảng bài danh. Tại phía Tây bạo quân tên đằng sau. Không có bất kỳ cái gì đại biểu bài danh con số. Có vẻn vẹn nhưng mà bốn cái. Vua không ngai. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.